Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, rừng cây thăm dò chiến đấu. Từ Bạo Hùng cái góc độ này, Lam Phong nhất cử nhất động hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Lam Phong đầu tiên là tại cái kia sườn dốc lợi dụng từ hắc hổ số 5 cùng số 2 trên thân thu thập đến. Đao nhận vải hạ bẫy dập, sau đó đem hắc hổ số 5 thi thể rời đi đến. Mượn bóng đêm yểm hộ, ngụy trang thành là đen hổ số 5 hướng về hắc hổ số 4 điệu bộ. Hướng dẫn hắn đến, đồng thời tại Lam Phong rời đi trong nháy mắt, liền dùng lưỡi lê làm tốt hắn đột kích lộ tuyến. Khi hắc hổ số 4 chạy đến thời điểm, nghe trong không khí mùi máu tươi nhất thời sẽ có trong nháy mắt bối rối. Vô ý thức nhìn về phía trước đó hắc hổ số 5 lưng tựa đại thụ. Mà Lam Phong thì là lợi dụng trong nháy mắt đó từ tránh nơi tốt lao ra. Mượn chạy lấy đà bắt lấy lưỡi lê dây lưng xem như dây thường lợi dụng quán tính tác dụng nhanh. Chóng tiến hành di động khởi xướng đánh bất ngờ. Đồng thời ngay cả hắc hổ số 4 phát giác được nguy cơ phản ứng đều tại hắn trong kế hoạch. Cho nên hắc hổ số 4 chịu Lam Phong có mạnh mẽ sau một kích. Liền bị Lam Phong từng bước bước tiến hắn đã sớm chuẩn tốt trong cạm bẫy. Vòng vòng đan sen, hơi có sai lệch hắn lần này tập sát liền sẽ thất bại. Hắc hổ số 4 liền có thể có cơ hội bóp M41 súng trường cò súng. Từ đó khiến cho Lam Phong bại lộ. Lam Phong đem địch nhân tâm lý phản ứng toàn bộ tính toán đến. Kinh khủng như vậy khả năng tính toán có thể xưng biến thái. Đây chính là đã từng long thứ, danh xưng rừng cây chiến thần. Lam Phong giống như có cảm giác, xoay người cái phá tan gấu đánh một cái tác chiến thủ thế. Nhanh chóng biến mất trong rừng, nhìn lấy Lam Phong này biến mất bóng lưng. Bạo Hùng ánh mắt lộ ra nồng đậm cuồng nhiệt cùng chiến ý. Đặc sắc trò vui rốt cục muốn bắt đầu. Sau đó, một trận lộng lẫy bắn tỉa trong rừng rậm chiến sắp triển khai. Hắc hổ số 3 nhanh chóng đi vào bụi cỏ bên cạnh. Khi hắn nhìn thấy thế thì tại trong bụi cỏ hắc hổ số 2 thi thể lúc. Sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó kịch biến. Xoay người đối hắc hổ đội trưởng đánh một thủ thế. Nhìn lấy hắc hổ số 3 thủ thế. Hắc hổ sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó trở nên khó coi. Đối hắc hổ số 3 khoa tay một chút. Con mắt xuyên thấu qua ống nhắm. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên chung quanh động tĩnh. Hắc hổ số 3 vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt tại bụi cỏ bốn phía cẩn thận tảo động lấy. Nhìn lấy chung quanh vội vàng bố trí xuống quỷ lôi. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Dễ dàng đem bài trừ. Bốn phía cẩn thận quan sát một trận. Phát hiện cũng không có cái gì dị thường về sau. Hắc hổ số 3 liền cất bước đối hắc hổ số 2 thi thể bước đi. Xòe bàn tay ra bắt đầu kiểm tra hắc hổ số 2 thi thể. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh thúy tiếng vang làm cho hắc hổ số 3 sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa tại trong bụi cỏ nổ vang. Còn giống như là núi lửa phun trào, nhấc lên huyết vụ đầy trời. Cho dù là hắc hổ số 3 phản ứng tốc độ cực nhanh, cũng táng thân tại liên tục đại trong lúc nổ tung. Cái xác không hồn, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh trong nháy mắt đem tại trong doanh trướng ngủ cô lang cùng phi. Ưng tiểu đội nhân viên bừng tỉnh, nhanh như thiểm điện địa lao ra. Có người lên núi, mang theo vô cùng ngưng trọng thanh âm từ hắc hổ miệng bên trong truyền ra. Hắc hổ số 2 chết. Số 3 cũng chết, số 5 cũng có khả năng chết, số 4 mất tích, nghe được hắc hổ lời nói. Mọi người tại đây sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Hắn mới ngủ một hồi liền phát sinh dạng này sự tình. Cô lang càng là nhịn không được hỏi, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, hắc hổ cười khổ lắc đầu, còn không có biết rõ ràng. Bất quá chúng ta bố trí xuống những cạm bẫy kia căn bản là vô dụng. Đối mới có thể tại ta dưới mí mắt giết chết ta tiểu tổ mấy người. Thực lực cực mạnh, ta hoài nghi có thể là kiêu hồn đại nhân cùng tiểu thanh đại nhân miệng bên trong đề cập tới nam. Nhân kia, cái gì, cái này sao có thể. Tiểu Thanh đại nhân cùng Hàn Quang tiểu đội không phải đi đối phó hắn a? Chúng người thân thể tản ra, một mặt địa khó có thể tin, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Hiện tại xem ra Hàn Quang tiểu đội cùng Tiểu Thanh đại nhân hành động cực khả năng thất bại. Đồng thời khai ra nơi này tới. Hắc Hổ trong mắt lóe ra cơ trí chi mang, trầm giọng nói, từ giờ trở đi tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối phương nhân số không rõ, nắm giữ lấy chúng ta động tĩnh, đồng thời vô cùng có khả năng lấy đi Hắc Hổ số 2 bọn họ trang bị. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, tản ra, suy kéo, đống lửa bị nước dội tắt, 7 người toàn bộ giải tán, riêng phần mình che giấu tiến vào canh gác trạng thái, cảnh giác quét mắt bốn phía, nơi xa rừng cây một khối nhô lên trên đá lớn, Lam Phong cùng Bạo Hùng thân thể chậm rãi hiển hiện, xuyên thấu qua ống nhắm nhìn phía xa tản ra mọi người. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hết thảy 11 người, xử lý 4 người, còn lại 7 người. Bạo Hùng, ngươi nói một hồi ngươi cùng ta đồng thời nhắm chuẩn tay súng bắn tỉa kia, có xử lý hắn cơ hội a? Lam Phong nhìn phía xa ẩn nấp biến mất Hắc Hổ, lạnh nhạt nói, người kia thực lực không yếu, sức quan sát rất mạnh. Ta từng nhiều lần khóa chặt hắn đều cảm giác không có đánh trúng hắn nắm chắc. Bạo Hùng trầm ngâm, một lát tiếp tục nói. Nếu như là hai chúng ta liên thủ lời nói, ta mở thương thứ nhất hấp dẫn mà hắn, sau đó lại từ ngươi nổ súng phụ trách đánh giết, tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy, lập tức từ ngươi đến hấp dẫn hắn đi. Cẩn thận một chút, đối diện tăng thêm hắn nhưng là có hai tên tay bắn tỉa. Lam Phong trầm ngâm một lát gật đầu nói, tiêu diệt hắn về sau, chúng ta liền tự do tiến hành ám sát, tuy nhiên nhớ kỹ một điểm, muốn lưu cô lang người sống, yên tâm, không có vấn đề, ta qua. Bạo Hùng mỉm cười, sau đó từ phía trên tảng đá nhảy xuống, chui vào phía trước trong rừng rậm, nhìn lấy Bạo Hùng biến mất phương hướng, Lam Phong trầm mặc một lát, hướng về một cái khác phương hướng ngược bước đi. Trong rừng rậm, Lam Phong giống như gió mát tới lui tự nhiên, hoàn mỹ theo cực đại rừng rậm dung hợp lại cùng nhau. Vô thanh vô tức, xuyên toa như ảnh, một đường xuyên toa phi nhanh. Lam Phong trong đầu kết hợp lấy cảnh vật chung quanh, phân tích địch tình, hắn liền còn giống như u linh trong đêm tối hành tẩu. Theo đối diện Hắc Hổ bọn người duy trì gần như 600 mét khoảng chừng khoảng cách, để cho mình ở vào trạng thái an toàn bên trong. Dù sao khoảng cách như vậy đối phương súng trường không tạo được quá lớn thương hại. Mà lại hắn đầu tiên muốn xử lý cũng là Hắc Hổ cùng một tên khác tay bắn tỉa Hắc Ưng. Nói như vậy, tay bắn tỉa tại tác chiến trong tiểu đội đều nổi lên tính quyết định tác dụng. Đối đại cục trưởng khống và thế cuộc phán đoán xa xa muốn so với thường nhân cao hơn. Mà lại tại dạng này hoang sơn trong rừng, càng có hơn lực sát thương, thường thường giết người không thấy bóng dáng, nhất kích mất mạng, khó chơi nhất, giải quyết tay bắn tỉa. Cuộc chiến đấu này đối với Lam Phong bọn họ tới nói liền muốn dễ dàng nhiều. Một đường xuyên toa đi nhanh, giống như quỷ ảnh, rất nhanh Lam Phong liền phát hiện một tên Hắc Ưng tiểu đội thành viên. Cầm trong tay hắn một khẩu AK ghé vào rừng rậm một bụi cỏ bên trong, không nhúc nhích tí nào. Nếu như không phải Lam Phong thấy rõ nhạy cảm lực xuất sắc, căn bản là không phát hiện được. Phải biết này phiến bụi cỏ căn bản cũng không có vượt trên dấu vết, đối phương ngay cả họng súng đều không có lộ ra, duy nhất thiếu hụt cũng là hắn bụi cỏ phía trên lá rụng rất đều đều. Mà nơi này bụi cỏ bên trên lá rụng coi như có vẻ hơi nhiều, rõ ràng là ngụy trang qua. Đương nhiên bình thường người trên cơ bản hội coi nhẹ điểm này chi tiết, nhưng là Lam Phong lại sẽ không. Lam Phong không để ý đến cái này Hắc Ưng tiểu đội thành viên, mà chính là từ bên cạnh vòng qua, tìm kiếm lấy Hắc Hổ bóng dáng. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong tại rừng rậm một bên mọc đầy dây leo nham thạch trước dừng lại, lặng yên không một tiếng động tiến vào dây leo bên trong. Bởi vì hắn xa xa nhìn thấy nơi xa một hình bóng, hẳn là thuộc về Hắc Hổ. Lam Phong đem chính mình thân hình ẩn tàng tốt, cũng không có hiện tại qua khóa chặt Hắc Hổ vị trí. mà là xuyên thấu qua ống nhắm cẩn thận quan sát đến chung quanh mục tiêu cùng tình huống. Một bên khác, Bạo Hùng cũng tìm tới nơi xa chỗ nấp, nhìn lấy này giấu ở cự thạch đằng sau hắc hổ. Nhưng mà, còn không đợi Bạo Hùng có bất kỳ động tác gì, một tiếng súng vang lại là mãnh liệt mà vang vọng tại trong rừng rậm. Ngắm bắn dây băng đạn lấy lượn vòng chi lực trực tiếp đối Bạo Hùng chạy tới, khiến cho đến hắn sắc mặt kịch biến. Thần tử không chút nào do dự hướng lấy cự thạch một bên tránh đi. Đinh, ngắm bắn viên đạn từ Bạo Hùng trên đỉnh đầu bay qua, đánh vào cự thạch đằng sau trên cành cây, phát ra thanh thúy thanh vang, xuyên thủng ra một cái thật sâu lỗ nhỏ tới. Bạch, Bạo Hùng dọc theo cự thạch trên mặt đất lăn mình một cái. Trong tay M200 súng bắn tỉa gác ở nham thạch bên trên không chút do dự đối này lộ ra một tia một. Góc vải vóc hắc hổ bóp cò. Liên tục hai phát. Vù vù. Chấm ngoặc kép. Sau khi đánh xong, Bạo Hùng ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút, liền hướng về cự thạch đằng sau lăn lộn qua. Bắt đầu chuyển di. Hắn mục tiêu chỉ là phụ trách hấp dẫn hỏa lực. Cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, nghe được tiếng súng hắc ưng tiểu đội hai tên thành viên cấp tốc chạy đến. Trong tay súng trường phun ra lộng lẫy hỏa diễm. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Vô số viên đạn đối Bạo Hùng bao trùm mà đến. Hắn thân thể một bên cuồn cuộn lấy mượn thân cây yểm hộ. Cấp tốc bên cạnh rời. Trong nháy mắt đi vào hắn đánh giá chuẩn một cái sườn dốc. Thân thể trực tiếp lăn lông lốc xuống qua. Vô số đạn bắn vào sườn dốc trên mặt đất. Bùn đất vẩy ra, phanh phanh, Bạo Hùng trong mắt hàn quang lấp lóe, thân thể từ sườn dốc lăn lông lốc xuống đến trong nháy mắt, liền nằm xuống qua, sau đó ngắm lấy một người hành tẩu quỹ tích, không chút nào do dự địa bóp súng bắn tỉa cò súng. Liên tục bóp cò thời điểm Bạo Hùng cố ý dừng lại 0.5 giây, khiến cho hai phát một trước một sau hướng lấy một tên hắc ưng tiểu đội thành viên bưu vọt tới. Đem hắn chi phối đường lui khóa chặt lại. Tên kia hắc ưng tiểu đội thành viên sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Không chút nào do dự đem thân thể lộn một vòng. Tránh thoát hai phát ngắm bắn viên đạn công kích. Mà vừa lúc này, Bạo Hùng lại là nhanh chóng bóp cò. Một cái viên đạn gào thét mà ra. Bạo Hùng liên kết quả đều không có nhìn. Lại lần nữa hướng về nơi xa rút lui xuyên toa. Phốc phốc. Trước đó Bạo Hùng đánh ra viên đạn đánh trúng tại tên kia hắc ưng tiểu đội thành viên trên vai. Phải, khiến cho đến dưới chân hắn một cái lảo đảo, mới ngã xuống đất, cũng là hắn phản ứng cực nhanh duyên cớ. Không phải vậy lời nói Bạo Hùng một thương này đánh trúng cũng là hắn mi tâm. Nhìn lấy xa như vậy nhanh chóng biến mất Bạo Hùng. Hắc hổ sắc mặt dị thường khó coi nhìn. Hắn cởi dụ địch y phục trực tiếp bị hắn vãi ra. Chờ không có bất cứ động tĩnh gì cùng phản ứng về sau. Hắc hổ thân thể từ nham thạch bên trong lật cút ra đây. Nhắm chuẩn thị giác, trực tiếp đối Bạo Hùng bóp cò. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, ba tiếng súng vang lên trọng chồng lên nhau. Ba phát ngắm bắn viên đạn xoay tròn lấy đối hiện lên hình tam giác đối Bạo Hùng kích bắn đi. Hắc hổ đồng dạng là không có thấy kết quả. Trực tiếp dẫn theo súng bắn tỉa tiến hành nhanh chóng truy kích. Phanh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một tiếng vô cùng chói tai thương minh thật là che lại trong rừng rậm hết thảy thanh âm. Tại hắc hổ đi ra nham thạch phía sau bắt đầu truy kích Bạo Hùng nháy mắt. Lam Phong không chút do dự kéo trong tay súng bắn tỉa cò súng. Hơn nữa là siêu cấp nhanh chóng bóp, ngũ thanh thương trực tiếp dung hợp trở thành cùng một chỗ. Tiểu thanh sát chiêu tại thời khắc này bị Lam Phong dễ như trở bàn tay thi triển mà ra. Ngũ tinh liên sát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.